Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Tà đã trở về. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần không chỉ trở thành huyết tử mà hắn còn trở thành huyết ma, là người có thể khống chế toàn bộ huyết kê tông. Tuy nhiên sau khi lấy được đồ vật vĩnh hằng bất diệt là một cái mai rùa và một cái lá cây thì hắn quyết tâm trở về Linh Khê Tông để cùng chiến đấu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ gật nhẹ đầu. Hắn cảm thấy với thân phận huyết tử làm việc gì cũng phải kiêu ngạo. Vì vậy hắn hất tay áo lên, chậm rãi mở miệng. Cũng tốt, dẫn đường cho bổn huyết tử đến gia tộc các ngươi. Lão giả trong lòng thầm kêu khổ, không dám chậm trễ, trên mặt cố nặn ra nụ cười, vừa vàng dẫn đường cho Bạch Tiểu Thuần đi vào gia tộc Thủy Nguyệt. Gia tộc Thủy Nguyệt ở huyết kê tông không được coi là gia tộc tu chân đứng đầu, thế nhưng so với tiểu gia tộc thì mạnh hơn rất nhiều, được tính vào hàng trung đẳng. Chiếm cứ ba ngọn núi, trên núi trồng cây ăn quả xanh biếc, đối lập với màu đất đỏ chung quanh, thực rất dễ làm người khác chú ý. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bay đến gần, lập tức nhìn ra trái cây ở đây kỳ lạ, khẽ ồ lên một tiếng. Những quả của cây trái trên núi màu sắc đen nhánh tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Mùi thơm này bao trùm cả Thủy Nguyệt gia tộc. Sau khi hít phải mùi hương, lại sinh ra một cảm giác mông lung. Huyết tử đại nhân, những loại trái cây nơi này không phải gia tộc Thủy Nguyệt trồng. Chúng vốn mọc dại ở đây từ rất lâu. Huyết Khê Tông từng phái người đến lấy một ít đi nghiên cứu, phát hiện quả này có độc không thể ăn, cũng không thể làm thuốc, chỉ có tác dụng chính là tạo ra một mùi hương, xua đi một ít hung thú. Mùi thơm sau khi hít phải sẽ sinh ra một ít ảo cảnh mông lung. Lão giả Trúc Cơ đứng một bên thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Cũng không thể trách được hắn, bất luận người nào lần đầu đến gia tộc Thủy Nguyệt đều bị những trái cây này thu hút. Bao nhiêu năm qua, bị người ta mang đi nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng xác định là nó đối với chúng tu sĩ vô dụng. Bạch Tiểu Thuần nhoáng cái vừa đặt chân lên núi, cả gia tộc Thủy Nguyệt đều nháo nhào, lao nhao kéo nhau đi ra bái kiến. Bạch Tiểu Thuần không chút để ý những người xung quanh, đi đến một cây ăn quả túm lấy một quả hái xuống cẩn thận nghiên cứu, xác định đúng như lời gia tộc Thủy Nguyệt đã nói. Thảo mộc vạn vật, thiên kỳ bách quái, mùi của quả này còn có thể hình thành ảo cảnh. Bạch Tiểu Thuần tò mò nhìn quanh, cây cối chung quanh quả nhiên có dáng vẻ đã mọc rất lâu năm. Bạch Tiểu Thuần ở ngọn núi thứ ba tìm thấy một cây mà ngay cả hắn cũng không biết gốc cây này sống được bao nhiêu năm. Cái gốc cây già lớn, cần hơn 10 người ôm mới hết, nhưng gốc cây này một nửa đã héo rũ, nửa còn lại cũng đã bắt đầu khô héo, chẳng còn được mấy sức sống. Ở chỗ này trái cây tỏa ra mùi thơm nồng đậm, đặc biệt hơn chỗ khác. Bạch Tiểu Thuần mới hít đã cảm giác không tốt, vội vàng vận chuyển công pháp. Cảm giác không tốt trong nháy mắt liền biến mất. Đáng tiếc sau khi vận chuyển công pháp cũng không phải hoàn toàn thanh tỉnh, mà chỉ trì hoãn một ít thời gian phát tác. Trái cây ở đây khác biệt rất lớn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu muốn đi ra khỏi nơi này, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cúi đầu nhìn vào túi trữ vật đeo bên hông. Hắn vừa rồi phát hiện trong túi trữ vật có một vật phát ra khí tức khác thường. Linh thức của hắn quét qua, sắc mặt cổ quái ra lệnh cho tộc nhân của gia tộc Thủy Nguyệt cách xa khu vực này. Bạch Tiểu Thuần từ trong túi trữ vật lấy ra một cái mai rùa như cỡ lòng bàn tay. Mai rùa này chính là vĩnh hằng bất diệt chi vật hắn lấy được trong động phủ của Tống Quân Uyển. Cái mai rùa còn nguyên, nhưng bên trong thì đã chết héo mất rồi. Nhưng không biết tại sao, ở trong mùi thơm dưới gốc cây giả này, trong mai rùa lại có điều khác lạ. Từ trong mai rùa thỏ ra là một cái đuôi nhỏ màu xanh lục. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn con mắt, nhìn thấy từ bốn góc của mai rùa, bốn cái chân màu xanh đen cũng từ từ thỏ ra, sau đó là có cái đầu. Còn sống. Bạch Tiểu Thuần hít sâu nhìn kỹ. Mai rùa tuy đã thỏ ra đầu đuôi và tứ chi, nhưng nó mềm oặt nằm im bất động như một con rối. Bạch Tiểu Thuần nhìn cả nửa ngày cảm thấy kỳ lạ, nhưng không phát hiện thêm manh mối khác, tiện tay cầm đầu mai rùa lắc lắc. Đầu đuôi và bốn chân rùa va đập vào cái mai, phát ra âm thanh lốc cốc. không ở lại Thủy Nguyệt gia tộc lâu. Hoàng hôn cùng ngày, Thủy Nguyệt gia tộc tặng hậu lễ, cẩn thận cung kính tiễn đưa Bạch Tiểu Thuần, nghênh ngang tiêu sái rời đi. Sau khi bay được mấy canh giờ, đã tới gần Lạc Trần Sơn Mạch. Hắn vừa bay vừa vội vã, vừa cẩn thận tỏa ra linh thức kiểm tra. Phát hiện Lạc Trần Sơn Mạch có hơi khác so với trước, hình như có một luồng khí tức kinh người đang ẩn trong sơn mạch, dù không bộc phát nhưng cũng đủ làm cho Bạch Tiểu Thuần phải hãi hùng khiếp vía. Chuyện gì đã xảy ra? Bạch Tiểu Thuần hít sâu càng thêm cẩn thận, cho đến đêm khuya cuối cùng là nhìn cảnh làm cho hắn chấn kinh. Ở gần đó có một màn sáng trong suốt mà nhìn từ xa không thể thấy được. Nó chắn ngang bên trên Lạc Trần Sơn Mạch, tạo thành một bức tường ánh sáng cực lớn. Lạc Trần Sơn Mạch dài bao nhiêu thì bức tường ánh sáng này lớn bấy nhiêu, ngăn đôi ngay tại chỗ giao giới giữa Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông. Màn sáng này Bạch Tiểu Thuần không lấy mình ra kiểm tra cũng đoán là nó rất mạnh. Hắn mà cố ép xông qua nhất định sẽ hình thần câu diệt, hồn phi vách tán. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, ngắm nghía kỹ lưỡng, cảm nhận được đằng sau màn sáng có chấn động của công pháp Linh Khê Tông. Lạc Trần Sơn Mạch, phòng tuyến mạnh nhất của Linh Khê Tông dùng đối kháng Huyết Khê Tông sao? Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, rồi nhớ tới lời đồn về Lạc Trần Sơn Mạch đã được nghe thấy hồi còn ở Linh Khê Tông. Nghe đồn sơn mạch này vốn chính là một cái phòng tuyến, là Linh Khê Tông vạn năm trước xây dựng nên. Hồi còn ở trong Huyết Khê Tông không cảm nhận được nhiều sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Không ngờ, chiến tranh giữa Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông đã như lửa xém lông mày. Màn sáng này xuất hiện đã chứng minh điều đó. Bạch Tiểu Thuần im lặng một lúc, khẽ quay đầu lại nhìn hướng Huyết Khê Tông. Sau nửa ngày xác định chung quanh không có ai, hắn mới hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, tháo mặt nạ ra để lộ gương mặt thật. Cất mặt nạ đi, Bạch Tiểu Thuần liền hất tay áo, huyết khí của Huyết Khê Tông bị Bất Tử Trường Sinh Công vận chuyển làm co rút lại, không còn lộ ra nữa. Cùng lúc thì tử khí thông thiên quyết từ trong linh hải bùng ra, sau đó Bạch Tiểu Thuần bước tới màn sáng. Ngay lúc chạm vào màn sáng, một luồng ý chí kinh người lạnh lẽo quét qua người Bạch Tiểu Thuần. Hắn không nhúc nhích nhưng trong lòng hồi hộp. May là chỉ sau mấy lần hít thở, ý chí lạnh lẽo kia lặng lẽ tiêu biến. Bạch Tiểu Thuần khôi lại, hành động, bước ra khỏi màn sáng. Cái đó hẳn không phải là thần thức của lão tổ, mà là trận linh của pháp trận. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi quay đầu nhìn lại màn sáng sau lưng, hít vào một hơi. Nhìn quanh nơi đây không còn là màu đỏ, mà là một màu xanh biếc vô biên. Bạch Tiểu Thuần ta đã trở về. Bạch Tiểu Thuần thì thào, thân thể nhoáng một cái hóa thành cầu vồng vọt đi. Từ khí thông thinh quyết trong cơ thể toàn lực vận chuyển, hào quang màu tím mãnh liệt từ trên người bùng ra, nhuộm bốn phía thành màu tím. Trong mi tâm hắn, con mắt thứ ba mở ra, cả trời đất hiện ra đầy màu sắc. Hắn không cần che giấu nữa, bấm phép quyết điểm một cái, tử khí hóa đỉnh hàng lâm, kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo, hơi nước tản ra khắp nơi, thủy trạch quốc độ cũng hàng lâm. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cảm giác không chút cố kỵ, làm cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng thư sướng. Lý Thúc, Trương Đại Bàn, Hầu Tiểu Muội, Hầu Vân Phi, Hứa Bảo Tài, Trưởng Môn Sư Huynh, Thiết Bản, ta đã trở về. Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, tốc độ nhanh hơn, phá vỡ bầu trời bay đi. Trên đường lúc nghỉ ngơi, hắn lấy ra Quy Vân Oa, nhìn cái nổi mà xúc động thật lâu. Trong Huyết Khê Tông, ta không dám dùng, bây giờ rốt cuộc có thể luyện linh 4 lần. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hắn đã sớm thu thập rất nhiều tài liệu cho luyện linh 4 lần, lúc này không chút chần chờ lập tức luyện linh. Mọi pháp bảo đều nhanh chóng được luyện 4 lần, nhất là chiêu bài pháp bảo Tiểu Mộc Kiếm. Sau khi luyện linh 4 lần, nó không còn giống gỗ mà có màu vàng kim. Kim Ô Kiếm cũng vậy, hào quang tỏa ra chói mắt, đồng thời tản mát ra khí tức ác liệt, làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi. Cái đèn lồng Tống gia lão tổ cho, Bạch Tiểu Thuần cũng xách ra, luyện xong, ngân quang lóng lánh. Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay, cảm nhận khí tức bên trong, làm ra đầu hắn cũng phải tê dại. Bây giờ ta đã rất mạnh mẽ, tới mức ngày chính ta cũng phải sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, cẩn thận cất cái đèn lồng đi, vui vẻ bay về Linh Khê Tông. Trên đường hắn lại nhớ tới Tiểu Ô Quy, nên lôi nó ra, theo thói quen lắc lắc mấy cái, nhìn đầu đuôi và tứ chi của Tiểu Ô Quy va đập vào cái mai, phát sầm thành lốc cốc vui tai.

không còn. Những con chim phượng trên không trung liền run rẩy quên cả bay. Ở trên Hương Vân Sơn, từ khi Lý Thành Hậu bế quan, Chu trưởng lão đã thay thế trở thành trưởng tòa. Vốn đang ngồi tọa, bỗng nhiên nghe thấy câu nói ầm vang như lôi đỉnh kia, cả người sửng sốt. Chu Tâm Kỳ vốn vừa tu luyện xong trên Trùng Đạo Sơn, mới đứng dậy đang định ra ngoài, nghe thấy câu nói kia hoàn toàn biến sắc. Hứa Bảo Tài thì đang ở trên Thanh Phong Sơn gặp mấy người bạn, đang nói khoác là mình không gì không biết, bỗng nhiên bị âm thanh kia ngắt quãng, ngây người mở to mắt ra. Trương Đại Bản thì đang nhăn mày nhăn mặt đứng im, nghe Hứa Mị Nương răn dậy. Nghe thấy câu nói kia thì ngẩng phắt đầu lên nhìn sang ngoài. Cả bờ nam, tất cả tu sĩ, những ai đã từng bị Bạch Tiểu Thuần trong lúc vô tình liên lụy đều nghe thấy câu nói kia đồng loạt ngây người. Trên Hương Vân Sơn, một vị trưởng lão đang giảng giải về tu hành, đệ tử xung quanh đang nghiêm túc nghe giảng. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần ầm vang cắt ngang, vị trưởng lão kia sắc mặt đại biến, những đệ tử này cũng có mấy người giật mình kinh hãi. Trên Trùng Đạo Sơn, Trình Viên Đông đang cầm một cái ngọc giản sắc mặt âm trầm. Tin trong ngọc giản làm ông rất đau đầu, đang định tuyên bố một nhiệm vụ đi ra ngoài, thì nghe thấy câu nói kia, bước chân dừng lại, sắc mặt biến đổi. Cũng trên Trùng Đạo Sơn, có hai vị thái thượng trưởng lão biến sắc, chính là hai người trước đây bị hạt châu tụ lực của Bạch Tiểu Thuần làm rách nát quần áo. Bạch Tiểu Thuần thấy mình vừa giống một câu, cả bờ nam đều trở nên yên tĩnh, chim trên không quên cả bay, những tu sĩ đang bay đều ngừng lại thì vô cùng cảm động. Tất cả mọi người đều còn nhớ ta, họ nhất định là rất nhớ ta, cuộc sống không có ta e là ngay cả tu hành cũng trở thành buồn tẻ. Trần Phi, người nói có đúng hay không? Bạch Tiểu Thuần quay đầu cảm khái hỏi Trần Phi. Trần Phi không biết nên nói cái gì, đang cố vẽ ra mấy câu lấy lòng. Bạch Sư Thúc thần thông cái thế, thanh danh hiển hách, sau khi trở về chỉ quát to một câu, cả trong lẫn ngoài Linh Khê Tông đều phấn chấn. Trần Phi vừa mở miệng, ba người còn lại đều trợn tròn mắt. Vốn khi nghe Bạch Tiểu Thuần giống to đã ngây ra, thấy khắp nơi xung quanh phản ứng lớn như vậy lại càng thêm ngây dại. Giờ nghe Trần Phi sư huynh nổi danh lãnh khốc lại nói ra loại lời này thì không thể không hít sâu một ngụm khí lạnh. Ba người chưa từng trải qua cái thời kỳ có Bạch Tiểu Thuần. Vốn những chuyện Bạch Tiểu Thuần chỉ là được nghe kể lại, chưa có kinh nghiệm nếm trải, cho nên ngơ ngác quay đầu nhìn nhau. Ha ha, đương nhiên mọi người đều rất nhớ ta mà. Người xem, ta chỉ hô một câu, mọi người đều kích động đến ngây dại như vậy. Các người yên tâm, ta đã trở về, không bao giờ đi nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm động đang muốn tiếp tục hô to thêm mấy câu, thì một tiếng thét kinh thiên động địa đã vang lên. Sau đó cả ba ngọn núi bờ nam đều rung rinh ầm ĩ. Ông trời không có mắt à, Bạch Tiểu Thuần đã trở lại. Chết tiệt, hắn không phải đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện sao? Sao có mấy năm mà đã trở về nhanh vậy? Tiêu rồi, Linh Vĩ Kê vừa mới nhiều lên được một chút. Luyện dược cuồng ma đã trở về. Những tiếng thét chói tai gào lên nhốn nháo, đám chim phượng trên trời cũng kêu thảm thiết vội vã bay đi. Những tù sĩ đang sững sờ giữa không trung đa số đều là trúc cơ. Nhớ lại cảnh khủng bố Bạch Tiểu Thuần xé quần áo, ngày đó trên quảng trường, ai nấy ra đầu run lên, cấp tốc bỏ chạy. Những đệ tử bình thường trên ba ngọn núi nhớ lại những cảnh thê thảm năm xưa, ai nấy đều bi phẫn. Chu Tâm Kỳ nghiến răng hử lạnh một tiếng, dứt khoát tiếp tục bế quan. Hứa Bảo Tài vốn không định thỏ mặt ra, nhưng nhớ lại thân phận của Bạch Tiểu Thuần, không thể không bay ra đón chờ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nghe những tiếng thét ở bốn phía, vội ho một tiếng sờ mũi, nhìn bốn người Trần Phi. Ha ha, các người xem, mọi người thật là nhiệt tình. Trần Phi vã mồ hôi chán, vắt hết óc cũng không nghĩ ra câu tiếp theo phải nói như thế nào. Ba người kia thì nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy kinh sợ. Họ không thể tin được, có người có thể chỉ nói ra một câu, lại khiến cho cả bờ nam gần như sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút xấu hổ, trong lòng không phục chút nào. Thầm nghĩ mình ở Huyết Kê Tông làm tới huyết tử, đi tới nơi nào cũng được người người cung kính, không ai dám nói nửa chứ không. Mình chỉ cần chừng mắt, đối phương lập tức bị hù dọa phát run. Trong lòng, hắn còn đang không ngừng so sánh, thì trên Tử Đỉnh Sơn, Trương Đại Bàn đã ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một đạo cầu vồng bay ra. Hầu Tiểu Muội đang ngồi tu luyện, cũng vui vẻ tung tăng như chim sẻ xông ra.

Đám ồn ào xung quanh hắn ai cũng cười, rõ ràng là chả ai tin lời hắn nói, những nụ cười hắn dành cho hắn. Họ dành cho hắn đều rất chân thành, nét mặt hắn, họ nhìn hắn rõ ràng cho thấy họ nhớ hắn, có cả cảm khái và chờ mong. Đối với họ, Bạch Tiểu Thuần là đồng môn, cũng là bằng hữu có thể giao phó cả tính mạng. Hắn mặc dù bất hảo, nhưng trong những lúc quan trọng lại thường có thể nghịch chuyển càn khôn. Hắn mặc dù hay gây chuyện, nhưng trong những thời khắc sinh tử lại có thể làm người ta yên tâm. Thân là tiên đạo trúc cơ, có tên trong danh sách truyền thừa, nhưng họ không hề nhìn thấy sự cuồng ngạo trên người Bạch Tiểu Thuần, mà ngược lại là đủ những thứ trò vặt vãnh làm người ta phải dở khóc dở cười, làm Bạch Tiểu Thuần trong lòng họ không phải là nhìn từ xa cao cao tại thượng, mà vô cùng gần gũi, là một bằng hữu thực sự. Nhất là Hầu Vân Phi, loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn Hầu Tiểu Muội luôn đi theo bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, mặt hắn cười, trong nụ cười kia có cả ý chúc phúc. Hầu Tiểu Muội thì xấu hổ đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, trong đầu đều là hình ảnh Bạch Tiểu Thuần ôm mình ban nãy, đôi mắt nhìn hắn sáng long lanh. Vẻ mặt này rất giống Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, nhìn tất cả mọi người, những gương mặt quen thuộc khiến hắn nhớ lại đủ chuyện trước đây ở Linh Kê Tông. Cảm giác về nhà ấm áp này làm Bạch Tiểu Thuần cảm động. Chuyện một câu hô to dẫn tới những tiếng la hét vừa rồi sớm đã bị hắn quẳng đi. Các người không tin sao? Bạch Tiểu Thuần ta rất lợi hại, từng có nguyên anh lão quái phải khen ngợi ta, còn có một nguyên anh lão quái sau khi nhìn thấy ta lại muốn thu làm nghĩa tử. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực ngạo nghễ nói. Chúng ta tin mà. Hậu Vân Phi vừa nói vừa cười, đám Trương Đại Bàn thần sắc cổ quái cũng liên mồm nói là tin. Bạch Tiểu Thuần buồn bực, hắn rất muốn nói cho mọi người biết mình ở Huyết Khê Tông luyện dược, tranh giành đầy uy phong trong cơ thể huyết tử, và là trung phong huyết tử uy danh lừng lẫy. Nhưng mà kiểu nào cũng không thể nói, cảm giác có mà không thể khoe khoang này làm Bạch Tiểu Thuần rất tức giận. Ta nói đều là thật, ta bên ngoài rèn luyện đã trở thành lão đại một phương, có một yêu nghiệt tuyệt mỹ, không phải là ta thì quyết không lấy làm chồng. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đó thì Hầu Tiểu Muội nhau mắt tủm tỉm. Yêu nghiệt tuyệt mỹ nào vậy, Tiểu Thuần ca ca, người nói rõ chi tiết một chút. Ách, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác, cảm nhận được sát khí như có như không từ người của Hầu Tiểu Muội. Đang nghĩ tìm cách đổi chủ đề, đột nhiên một cột sáng cực to từ Trùng Đạo Sơn ầm ầm phóng lên, cột sáng to cả mấy chục trượng đâm thẳng vào mây xanh. Trong chớp mắt đất rung núi chuyển, thương khung nổ vang, cả bầu trời đều chấn động. Mây bỗng dưng xuất hiện tụ vào một chỗ, tạo thành vòng xoáy thật lớn, chói mắt như một vầng mặt trời màu trắng. Trong vòng xoáy ẩn hiện có một con ô nha. Ô nha đang nhắm mắt, uy áp từ trong vòng xoáy tỏa ra, bao phủ cả trời đất, làm ai nấy đều phải hít thở dồn dập. Hai bờ Nam Bắc Linh Kê Tông im bặt, ai nấy đều nghiêm mặt nhìn vào cột sáng. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi không biết chuyện gì xảy ra. Dù ta có địa vị cao cả, cũng đâu cần khi ta trở về lại đón tiếp long trọng như vậy, Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Hứa Bảo Tài nuốt nước miếng vẻ mặt hồi hộp, nghe Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm thì liếc một cái khinh thường khẽ nói. Mấy hôm trước nghe nói hôm nay sẽ tiễn nhóm đầu tiên đi, xem ra chính là đi vào giờ này. Chuyện gì thế? Cái gì mà nhóm đầu tiên rời đi? Đi đâu? Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác. Thì đi Lạc Trần Sơn Mạch, Hứa Bảo Tài trả lời. Tiểu Thuần, người đi lâu không biết, nhưng chắc chắn có nghe chuyện Huyết Kê Tông với Linh Kê Tông ta sắp có chiến tranh chứ. Trận chiến này không thể đánh ở trong Linh Kê Tông được. Tông môn đã quyết định xác định địa điểm chiến đấu là trong Lạc Trần Sơn Mạch, dựa vào Lạc Trần Sơn Mạch đại trận quyết chiến với Huyết Kê Tông. Mắt của Hầu Vân Phi lóe sáng, sau khi đột phá địa mạch trúc cơ, địa vị của hắn trong tông môn đã hoàn toàn thay đổi, bái một vị thái thượng trưởng lão làm sư phụ nên biết rất nhiều tin tức. Bạch Tiểu Thuần giật mình đính thót, chiến tranh không ngờ tới quá gần như vậy. Hôm nay chính là ngày tông môn thực hiện truyền tống, tiễn nhóm tu sĩ đầu tiên ra Lạc Trần Sơn Mạch. Hầu Vân Phi nói, một âm thanh tang thương, uy nghiêm từ Trùng Đạo Sơn vang ra, vọng khắp Linh Kê Tông. Nhóm đệ tử đầu tiên truyền tống, lập tức tới đây. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cả hai bờ Nam Bắc, những làn cầu vồng ào ạt chạy về Trùng Đạo Sơn. Những cầu vồng này có cả trúc cơ, có cả ngưng khí đại viên mãn và rất nhiều đệ tử chưa tới trình độ phi hành đang ào ào chạy tới Dũng Đạo Sơn. Trong những cầu vồng kia, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Quỷ Nha, Bắc Hàn Liệt, khi thấy hai người mạnh hơn tu sĩ bình thường như hai ngôi sao băng vọt tới. Nhóm đầu tiên này có chừng hơn 2.000 tu sĩ và một thái thượng trưởng lão. Cuối cùng, từ vòng xoáy trên bầu trời ngưng tụ ra một thân ảnh, một nam tử trung niên, khí tức tu vi còn mạnh hơn cả thái thượng trưởng lão. Bạch Tiểu Tuần lập tức nhận ra người kia, chính là người năm đó đã giúp Thiết Đản, sau đó còn nói chuyện với Tống gia lão tổ, tên là Lý Tử Mặc, là một trong ngũ đại lão tổ của Linh Khê Tông. Lão tổ đời thứ ba, ai đó kinh hô. Nhóm tu sĩ đầu tiên đã tập hợp xong ở trên đỉnh Chủng Đạo Sơn. Lý Tử Mặc vung mạnh tay phải, cột sáng trên Chủng Đạo Sơn sáng rực lên, hào quang tỏa ra bao phủ tất cả mọi người, lóe lên một cái, trong nháy mắt hơn 2.000 tu sĩ liền biến mất. Truyền tống đi rồi nhưng cột sáng trên Chủng Đạo Sơn vẫn kết nối với bầu trời, không ngừng nổ vang. Hào quang trên những ngọn núi khác cũng trở nên mãnh liệt, cái nào cũng như muốn phóng thành cột sáng. Tiếng hổ vân phi văng vẳng. Bọn họ là nhóm đầu tiên, mấy ngày nữa nhóm thứ hai cũng sẽ truyền tống ta trong danh sách của nhóm thứ hai. Bạch Tiểu Tuần giật mình nhìn hổ vân phi, những người ở chung nhóm chung quanh Bạch Tiểu Tuần cũng không ít người lao sao nói ra số nhóm của mình. Bạch Tiểu Tuần nhận ra mọi người ở đây, cho dù là ngưng khí tu sĩ, ngay cả hầu tiểu muội cũng đều có tên trong danh sách tham chiến. Trận chiến này chính là một trận tử chiến của Huyết Khê Tông. Ta nghe sư phụ nói, Lạc Trần Sơn Mạch là đại trận Linh Khê Tông ta bố trí trước kia, chính là để cảnh giác Huyết Khê Tông xâm lấn. Đại trận đó do mấy đời Linh Khê Tông xây dựng gia cố, rất không tầm thường. Huyết Khê Tông tuy mạnh, nhưng một trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Trương Đại Bản lên tiếng, hoàn toàn chính xác. Huyết Khê Tông kinh người quá đáng, mấy cái điều kiện đó, dù Linh Khê Tông ta có đáp ứng thì cũng khác gì khuất phục, còn không bằng đứng lên đánh một trận. Từ lúc bái nhập Linh Khê Tông, nơi này chính là nhà của ta, sinh là người Linh Khê Tông, chết là quỷ Linh Khê Tông. Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, dù thắng hay bại cũng huyết chiến đến cùng. Mọi người chung quanh Bạch Tiểu Thuần đều đóng góp ý kiến, mắt ai cũng nổi lên sát ý. Không chỉ đám người này, mà giờ khắc này cả Linh Khê Tông, hầu như tất cả mọi người, đều dâng lên sát ý đằng đằng. Có người dằn xuống đáy lòng, có người nói thẳng ra miệng. Bạch Tiểu Thuần trở về muộn, dù hắn không tận mắt nhìn thấy, không chính tay nghe được Linh Khê Tông trong khoảng thời gian này chuẩn bị chiến tranh như thế nào, nhưng cũng tưởng tượng ra được tất cả Linh Khê Tông trên dưới đoàn kết một lòng, dốc sức cho trận chiến. Nói tới Huyết Khê Tông, Tiểu Thuần, người ra ngoài rèn luyện không biết có nghe trong Huyết Khê Tông xuất hiện một thiên kiêu kinh người tên là Dạ Táng mới tấn chức trở thành trung phong huyết tử hay không? Hầu Vân Phi chợt hỏi. À, Bạch Tiểu Thuần đang phát sầu vì hai tông sắp đánh nhau, nghe Hầu Vân Phi hỏi liền cúi mặt xuống. Ta với Bắc Hàn Liệt, Quỷ Nha, Thượng Quan Thiên Hữu đã có ước định. Nếu ai ở trên chiến trường nhìn thấy Dạ Táng thì sẽ gọi nhau liên thủ giết chết hắn. Tiểu Thuần, đến lúc đó người cũng gia nhập vào nha. Mắt của Hầu Vân Phi lóe lên sát ý. Từ sau khi đột phá địa mạch trúc cơ, khí chất Hầu Vân Phi đã hoàn toàn thay đổi, càng thêm chân quý, tình bạn với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng liếm môi, đang định lên tiếng. Những người chung quanh nghe thấy cái tên Dạ Táng thì đều bùng lên sát ý. Ngay cả Hứa Bảo Tài cũng nghiến răng nghiến lợi. Nhất là Trương Đại Bàn, đôi mắt rực lửa. Chỉ có một mình Hầu Tiểu Muội là sợ hãi. Dạ Táng vô cùng hung tàn, giết người vô số. Ta nghe nói tên này thích hút máu người. Mỗi ngày nếu không thôn phệ một số lượng máu tươi nhất định sẽ trở nên nóng nảy. Nghe đồn có liên quan tới công pháp mà hắn tu hành. Một người trong đám hừ lạnh nói. Thích hút máu người. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn cẩn thận suy nghĩ là đâu có loại chuyện này xảy ra đâu. Ta nghe nói Dạ Táng tính cách vặn vẹo, là một tên siêu háo sắc, trong Huyết Khê Tông nổi danh xấu xa, nhưng quá tàn nhẫn hung tàn trấn áp tất cả những người phản kháng. Một người thanh niên ở trong nhóm nghiến răng nghiến lợi nói, siêu háo sắc, tính cách vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hắn nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy mô tả này không phải là mình. Nhiều đó thì xi nhê gì, ta còn nghe nói cái này dạ táng có sở thích luyện thi, làm cho người ta tức lộn ruột, Hứa Bảo Tài oán giận tham gia. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, nhưng hắn đúng là một thiên kiêu, vốn là lúc đầu chẳng có tiếng tăm gì, chỉ là phàm đạo trúc cơ, nhưng lại phát triển mạnh mẽ áp chế cả Huyết Mai, lẫn Trung Phong đại trưởng lão, đè ép cả Tống Khuyết để trở thành huyết tử. Nghe nói có một lão tổ của Huyết Khê Tông đã thu hắn làm nghĩa tử. Dạ táng này đàn đạo cũng rất có ma tính, có danh xưng là Ôn Ma. Mọi người cứ ngươi một lời ta một câu, khi nhắc tới đan dược với cái danh xưng là Ôn Ma, mấy người còn quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần, làm Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Cái kia, dạ táng đó hư hỏng tới vậy sao? Chắc là nghe đồn thôi. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng muốn giải thích một chút, nhưng hắn còn chưa nói xong, Trương Đại Bản đã vung lên nắm đấm. Tiểu Thuần, người không biết à, chỗ kinh khủng nhất của dạ táng không phải sự hung tàn của hắn, mà là khả năng bói toán. Hắn hầu như không gì không biết, chuyện gì hắn cũng chỉ cần bấm ngón tay tính toán, mọi chuyện trên đời, chuyện ở trong lòng. Còn có chuyện liên hệ với ngươi, hắn cũng tính ra được hết, người này nhất định phải tiêu diệt. Trương Đại Bản sợ Bạch Tiểu Thuần khinh địch vội nói. Mọi người xung quanh cũng nhào nhào đồng ý. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn Trương Đại Bản, nhớ lại lúc mình lấy thân phận dạ táng trở về tông. Đúng đó, gia hỏa này không thể lưu lại. Chết tiệt, nếu Hứa Bảo Tài ta có thần thông đó, có chết cũng không hối tiếc. Theo ta biết, người trong tông môn chúng ta muốn giết dạ táng đã lập thành một đội, có hơn 10 người. Những người có tên trong danh sách truyền thừa cũng đã đánh tiếng, bảo trong trận chiến này sẽ giết huyết tử để lập uy. Ngay cả các thái thượng trưởng lão cũng nghĩ cách giết hắn. Ta còn nghe nói trưởng môn từng nói, ai giết được huyết tử sẽ được trọng thưởng. Cho nên, chỉ cần trận chiến khai mào, dạ táng chắc chắn phải chết. Hứa Bảo Tài nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi chán, trong lòng rất tủi thân. Hắn nhớ lúc hắn hóa thân dạ táng đâu có đắc tội tới nhiều người như vậy. Vì sao ai cũng muốn giết hắn? Nghe thấy người trong danh sách truyền thừa và thái thượng trưởng lão cũng tham gia, ngay cả trưởng môn sư huynh cũng ra lời khuyến khích. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm run rẩy, vừa muốn mở miệng thì từ Chủng Đạo Sơn đã vang tới giọng nói uy nghiêm của trưởng môn Trịnh Viễn Đông. Bạch Tiểu Thuần, nhanh tới gặp ta. À, Bạch Tiểu Thuần suýt nữa thì nhảy dựng lên biến sắc, theo bản năng đưa tay sờ mặt, xác định bản thân không có đeo mặt nạ, mới bay nhanh tới chỗ của Trịnh Viễn Đông. Bạch Tiểu Thuần hít sâu đi vào trong điện, nhìn thấy Trịnh Viễn Đông đang đứng quay lưng ra ngoài. Trong đại điện, hỏa đăng lờ mờ, có một áp lực mơ hồ tồn tại. Bạch Tiểu Thuần vốn đang sẵn trột dạ thấy vậy, càng thêm run rẩy nhìn Trịnh Viễn Đông. Trưởng môn sư huynh thân mến. Bạch Tiểu Thuần, người thật to gan. Trịnh Viễn Đông quay phắt lại, ánh mắt như điện, giọng nói vang rền. Tu vi trúc cơ đại viên mãn hoàn toàn bộc phát ra, đã mơ hồ có khí tức kết đan. Nếu bàn về uy áp do tu vi sinh ra, Bạch Tiểu Thuần không có cảm giác gì. Nhưng hồ hắn vốn đã kính sợ Trịnh Viễn Đông và Lý Thanh Hậu, cho nên đối phương vừa quát một cái, hắn đã chột dạ ngay, vô thức nghĩ. Chẳng lẽ trưởng môn đã biết mình chính là dạ táng? Trưởng môn sư huynh, ta sai rồi. Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi, mặc kệ đối phương có biết thân phận dạ táng hay không, cũng cứ nhận sai trước là tốt hơn. Cả gan làm loạn, tùy tiện hồ đồ. Ngươi đi ra ngoài rèn luyện thì cũng thôi, như thế lại còn ẩn tàng khí tức. Ngươi có biết là có bao nhiêu kẻ muốn tìm giết ngươi hay không? Huyết Khê Tông tứ đại huyết tử còn lập ra lời thề nhất định phải giết ngươi. Lỡ chúng tìm ra ngươi thì sao? Tông môn đành phải nói với bên ngoài là ngươi đang bế quan, âm thầm đi tìm kiếm ngươi, cơ hồ tung cả Đông Lâm Châu lên một lượt. Trịnh Viễn Đông nổi giận. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm động, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Trịnh Viễn Đông mắng trong một trận, thấy Bạch Tiểu Thuần có vẻ biết lỗi, thì hừ một tiếng, lại thấy tu vi Bạch Tiểu Thuần đã đến trúc cơ trung kỳ, thần sắc cũng dịu đi, chỉ nghiêm mặt nói. Được rồi, ta sẽ không hỏi vì sao người phải che giấu hơi thở hay là đi đâu. Người không còn nhỏ nữa, làm việc phải tự biết chừng mực. Gọi người tới đây là muốn giao cho người một cái nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy, biết bị mắng xong rồi, liền vỗ ngực bộ dáng nghiêm túc, lên tiếng. Sư huynh, mời nói. Dù lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần sư huynh nói một câu, sư đệ ta tuyệt không nhíu mày. Bạch Tiểu Thần muốn biểu hiện bản thân, nhưng nghĩ thấy không thể nói ra chữ chết, cho nên câu nói này nghe thì rất uy phong, nhưng lại không hề có ý nào là lấy bản thân ra để cam đoan mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Linh Kê Tông ta sắp cùng Huyết Kê Tông khai chiến, nhiệm vụ của ngươi chính là trên chiến trường giết chết kẻ quan trọng nhất trong tứ đại huyết tử của Huyết Kê Tông, Dạ Táng. Trịnh Viễn Đông hất tay áo, giọng nói nghiêm nghị. Á! Bạch Tiểu Thần thầm kêu khổ, cảm thấy muốn phát điên. Huyết Kê Tông thì bảo mình giết Bạch Tiểu Thần, Linh Kê Tông lại bảo mình đi giết Dạ Táng. Cái hành vi tự giết mình này, Bạch Tiểu Thần thực sự không biết phải làm như thế nào, không khỏi phát sầu. Trịnh Viễn Đông thấy sắc mặt của Bạch Tiểu Thần kỳ quái thì nghi hoặc nhìn hắn. Người sao vậy? Huyết Kê Tông huyết tử, bất kỳ kẻ nào cũng đều đáng chết. Bạch Tiểu Thần giật mình, vội vỗ mạnh vào ngực. Trưởng môn sư huynh yên tâm. Dạ Táng kia tính cách vặn vẹo, thích hút máu người, việc ác bất tận. Giống như một kẻ phát rồ, ai nấy đều muốn giết. Ta còn nghe nói hắn dụ dỗ Trung Phong đại trưởng lão, còn được mấy lão tổ Huyết Kê Tông coi trọng. Loài người này ta nhất định giết hắn. Bạch Tiểu Thần ngoài mặt chính khí lớn tiếng tuyên bố. Lòng nhưng trong lòng lại sầu khổ không ai biết. Người cũng hiểu biết về Dạ Táng không ít nhỉ? Trịnh Viên Đông kinh ngạc. Bạch Tiểu Thần thì thầm rên rỉ, sao lại nói lỡ lời như vậy chứ, vội vàng chữa cháy. Bạch Tiểu Thần một thân chính khí, lúc ra ngoài du lãm cũng đã được nghe nói tên phát rồ Dạ Táng kia. Trưởng môn sư huynh yên tâm, Bạch Tiểu Thần ta cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Viên Đông nhìn Bạch Tiểu Thần mặt dịu đi. Với thiên đạo trúc cơ của ngươi, lại còn tu vi trúc cơ trung kỳ, nhất định sẽ giết được tên Dạ Táng đó. Ta sẽ sắp xếp những người khác phối hợp với ngươi, có cả mấy thái thượng trưởng lão và người trong danh sách truyền thừa tham gia, tạo cơ hội cho ngươi. Ngươi phải nhớ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ giết huyết tử. Chỉ cần làm được chuyện này, dù ngươi có chưa kết đan cũng sẽ được vào danh sách truyền thừa. Danh sách truyền thừa mới là căn cơ của Linh Khê Tông ta. Dù đến lúc không còn gì, tông môn cũng sẽ dành hết tài nguyên cho nó. Trịnh Viễn Đông chậm rãi nói, vẻ mặt đầy thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hàm nghĩa trong lời nói khiến Bạch Tiểu Thuần xúc động, trong lòng ấm áp. Hắn đã hiểu, đây là trưởng môn sư huynh hướng dẫn cho mình. Dù sau trận chiến này Linh Khê Tông chiến bại, bản thân vẫn sẽ được dành sẵn đường riêng để đi. Có lẽ thiền đạo trúc cơ cũng có thể giúp cho Bạch Tiểu Thuần luôn được nổi tiếng. Nhưng nếu lập được chiến công giết được huyết tử, hắn cũng sẽ được đưa vào danh sách truyền thừa. Người mới trở về, đi bái sư tôn lão nhân một cái, sau đó đi nghỉ ngơi đi. Còn chuyện đi ra chiến trường, người thuộc nhóm truyền tống thứ tư. Trịnh Viên Đông lại nói tiếp. Bạch Tiểu Tuần hít sâu cúi đầu chào Trịnh Viên Đông nhưng không rời đi ngay, mà hỏi thăm tình hình của Lý Thanh Hậu. Lúc Lý Thanh Hậu bế quan vốn không nói gì nhiều, Bạch Tiểu Thuần cũng tưởng đấy chỉ là bế quan bình thường. Hôm nay nghĩ lại mới thấy bế quan là trùng kích kết đan, sẽ không đơn giản như vậy. Lý thúc của người đã thuận lợi kết đan, được vào trong danh sách truyền thừa. Hôm nay cũng đang củng cố tu vi sắp xuất quan. Trịnh Vân Đông vừa cười vừa nói. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi ôm quyền rời đi. Đi ra đại điện, hắn đi tới bái bức họa của sư phụ rồi trở về động phủ. Thiết đàn đã nằm đó chờ sẵn, thấy Bạch Tiểu Thuần liền chạy tới. Lần trước người nhận ra ta, Bạch Tiểu Thuần vỗ thiết đàn mấy cái. Thiết đàn vội vàng gật đầu, miệng rên ư ử. Thế nào, chàng người có lợi hại không? Hoành hành trong Huyết Khê Tông, không ai dám trêu chọc. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, đang định khoác lác, chợt nhận ra thiết đàn đã thay đổi quá nhiều. Nhìn kỹ thì giật mình phát hiện, tu vi của thiết đàn đã sắp đến trúc cơ hậu kỳ, khiến cả lòng hắn cảm thấy ê ẩm. Người sao mà tu luyện nhanh quá thể vậy? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không công bằng, nghĩ đến bản thân vất vả khổ cực, xuất sinh nhập tử, một lòng tu hành mới tới được trúc cơ trung kỳ. Nhưng thiết đản mỗi ngày đều chỉ đi chơi lông nhông, vậy mà cũng không thua gì hắn. Thiết đản đắc ý kêu to vài tiếng, người khác nghe không hiểu ý nó, nhưng Bạch Tiểu Thuần nuôi nó từ nhỏ tới lớn, làm sao mà nghe không hiểu. Hắn hở to mắt, hít sâu vào. Trưởng tòa Diên Vĩ Phong mỗi ngày đều cho ngươi ăn đan dược. Lão tổ đời thứ nhất thường xuyên củng cố kinh mạch cho ngươi. Lão Long kia lại thường xuyên cho ngươi uống sinh mệnh chi huyết của nó. À, ngươi còn đi bí cảnh. Ngươi.

Bạch Thừa Thuần ra vẻ nghe lời, nhưng trong lòng thì khinh bỉ. Nghĩ lão già này nhất định là cố ý hù dọa hắn, giống như kiểu là kiểm tra. Hừ, chiêu trò này hồi mình làm huyết tử ở Huyết Khê Tông cũng đã biết chán rồi. Lão nhân ngài là sư tôn của sư thúc ta, vậy chính là sư tổ của ta. Sư tổ ở trên xin nhận ván bối một lễ. Bạch Thừa Thuần trong lòng không phục, mắt đảo quanh, cung kính cúi đầu xuống, sau đó ngẩng đầu lên, vỗ túi chữ vật lấy ra một bình thuốc, hai tay dâng lên. Sư tổ, lần đầu gặp mặt, đây là linh dược chân quý nhất vãn bối hiện có. Ai dùng qua cũng khen không dứt miệng, diệu dụng vô cùng. Vãn bối nguyện hiến cho sư tổ. Đây là một lòng hiếu tâm của vãn bối. Xin sư tổ nhận lấy. Bạch Thừa Thuần nói rồi mắt nhìn chòng chọc vào ngọc bội đủ màu trong tay lão giả. Ngọc bội đó chắc chắn là một bảo bối. Lý Thành Hậu đau đầu. Chuyện hiếu kính cho trưởng bối này, nếu là người khác làm thì ông ta chẳng có ý kiến. Nhưng đây lại là Bạch Tiểu Thuần. Lý Thanh Hậu cảm thấy có cái gì đó không đúng, cứ thấy có gì lạ lạ. Nhất là nhìn thấy cái thứ mắt Bạch Tiểu Thuần đang nhìn chòng chọc kia. Ông cười khổ, đã lờ mờ đoán ra bổn ý của Bạch Tiểu Thuần. Giả vờ hiếu kính dâng quả cho trưởng bối, nhưng thực chất là muốn đòi quà gặp mặt của người ta. Lão tổ trong sương mù sừng sốt, nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần thêm một chút, sau đó cũng nghĩ mình đã đoán ra ý của Bạch Tiểu Thuần. Liền cười rộ lên. Đây là muốn đòi quà gặp mặt của lão phu. Đan dược lão phu thu, ngọc bội này cho ngươi. Nói xong, miếng ngọc bội bốn màu bay ra khỏi làn sương mù, lơ lửng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Còn viên linh dược cũng bay vào trong sương mù. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Thực ra, hắn không có ý nghĩ này, nên thu hoạch ngoài ý liệu làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng không hề chần chờ, hắn cầm lấy ngọc bội sờ sờ vuốt vuốt, phát hiện bên trong ngọc bội ẩn chứa sức mạnh, giống giống cái đèn lồng của Tống gia lão tổ đã cho hắn. Nó là linh bảo cho tu sĩ kết đan sử dụng, tu vi của ngươi còn thấp, nhưng nếu dùng thiên đạo trúc cơ thúc dục cũng có thể dùng được. Lão giả mỉm cười, nhìn thanh Bạch Tiểu Thuần vài lần rồi mới quay người bỏ đi. Thanh hậu, bé con này không tệ, thảo mộc giai bình quyết ngươi có thể truyền thụ cho nó. Đa tạ sư tôn. Lý Thanh Hậu ôm quyền cúi đầu. Mục đích hắn mang Bạch Tiểu Thuần tới đây chính là muốn lấy được câu cho phép này của sư tôn, truyền thụ thảo mộc giai bình quyết cho Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần không phải đệ tử của ông ta, sư thừa là một dòng khác hẳn. Được lão tổ cho phép, Lý Thanh Hậu chừng Bạch Tiểu Thuần một cái rồi dẫn hắn về Chủng Đạo Sơn. Tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu lấy ra bí pháp thảo mộc giai bình quyết truyền thụ cho Bạch Tiểu Thuần. Thảo mộc giai binh không phải là ngự lực, mà là một kiểu vận dụng thảo mộc hóa thành chiến lực. Ở trong thiên địa, mỗi một cành cây ngọn cỏ đều có linh tính. Nếu biết kích phát linh tính đó thì sẽ sinh ra được một uy lực nhất định. Cơ bản là vậy, nếu có thể kết hợp nhiều loại thảo dược lại với nhau, tạo thành một loại giống như trận pháp thì uy lực sẽ càng tăng mạnh. Thảo mộc giai binh quyết chính là hóa mộc thành binh. Cái gọi là giống như trận pháp ở đây trên thực tế cũng không phải là trận pháp, mà là đan phương. Không phải đan phương dùng trong lò luyện đan, mà là một loại công thức kết hợp, giúp cho thảo mộc có được sức mạnh kích sát. Công quyết này đòi hỏi phải có tạo nghệ về thảo mộc nhất định. Với trình độ đan đạo của Bạch Tiểu Thuần, chỉ nghe qua một lần là hiểu ngay. Không cần Lý Thanh Hậu phải giảng giải nhiều. Đã có ngọc giản ghi pháp quyết, chỉ cần giảng một chút những chỗ quan trọng là Bạch Tiểu Thuần có thể tự mình tu luyện. Quan trọng nhất ở chỗ là trong ngọc giản của Lý Thanh Hậu đưa có ghi chép tới 18 loại đan phương tiền nhân của Linh Khê Tông đã tìm ra. Đến hoàng hôn, Lý Thanh Hậu mới rời đi. Trước khi đi, ông nhớ tới viên đan dược mà Bạch Tiểu Thuần đưa cho sư tôn, bèn hỏi. Người đã đưa cho Thiết Mộc Lão Tổ linh dược gì? Thiết Mộc Lão Tổ? À, đương nhiên là đan dược quý nhất ta hiện có do ta tự chế tạo ra. Đó là một loại linh đan có trong thanh danh hiển hách của Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt nhưng có chút chột dạ, nhưng hết cách, hắn đành phải hất cằm ngạo nghễ trả lời. Lý Thanh Hậu nghe đến đó sắc mặt chợt biến, mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cả nửa ngày sau mới phọt ra, phát tình đan. Bạch Tiểu Thuần chột dạ khẽ gật đầu, thấy mặt của Lý Thanh Hậu xanh mét, Bạch Tiểu Thuần vội vàng giải thích. Nó là đồ tốt mà, ta không nói dối đâu. Ai từng dùng cũng đều nói tốt, lão Long bên bờ Bắc cũng khen không dứt miệng, ta nghĩ lão tổ đã lớn tuổi, cho nên... Lý Thanh Hậu ngẩng đầu, trong đầu ông ông một tiếng, sau một lúc trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thần, rồi vội vàng bay đi Đệ Cửu Sơn. Bạch Tiểu Thần chột dạ nghĩ thầm, mình không nói láo thật mà, đan dược đó đúng là rất chân quý nha. Ai bảo lão nhân kia hù dọa người ta, Bạch Tiểu Thần ta cái gì mà chưa từng trải qua, làm sao bị lão hù chết được. Bạch Tiểu Thần thấy sợ hãi, suy nghĩ một lúc, không dám ở lại đây nữa, vừa gọi Thiết Đản rồi chạy tới bờ bắc. Bạch Tiểu Thần và Thiết Đản lặng lẽ chui vào trong Bách Thú Viện mới cảm thấy an tâm. Có Thiết Đản ở đây, lại có Lão Long ở đây, Thiết Mộc Lão Đầu dù có muốn tới giáo huấn ta, cũng không có người nào giúp à. Bạch Tiểu Thần thở dài, cảm thấy ở Huyết Kê Tông đúng là tốt, với thân phận huyết ma, chẳng có lão tổ nào dám tới dạy dỗ hắn chỉ cần thò một ngón tay cũng áp chế được một nửa tu vi của người ta rồi.